Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 279, vây đánh. A, ở nào đó một tòa thần sơn ở giữa, bỗng nhiên có lấy một tiếng nhẹ kêu truyền ra, kia thần bí tồn tại tâm tình chập chờn nhiễu loạn, làm cho kia một mảnh thời không đều là phát sinh rồi rối loạn. Thần vương tu sĩ lập tức cung kính đứng ở nguyên chỗ, không dám loạn động. Đình Ngọc khí tức, Đình Ngọc, kia cũ xưa tồn tại thôi diễn cái gì? Chỉ chốc lát sau chính là có lấy một tiếng tức giận truyền ra. Đình Ma, Đình Ma, từng tiếng bi tráng gầm thét giống như thao thiên hạo kiếp chấn đến gió nổi mây phun. Lạnh lùng khí tức chảy xuôi ở kia cũ xưa hắc ám đồi núi ở giữa. Để kia thái cổ bên trên thần sơn mấy chục vạn năm đều chưa từng tản ra hắc ám chi mây bị đánh tan. Liền thần tôn cường giả đều không thể dao động chút nào, thái cổ thần sơn phát ra rồi một hồi run rẩy, toàn bộ thái cổ bên trên thần sơn không phảng phất trời khóc đồng dạng. Hạ xuống rồi vô số nói pháp tắc chi mưa. Ba động khủng bố để phương viên tốt vài miếng tiểu thế giới đều kém chút sụp đổ. Tới gần hạ vị diện đều hiểm chút gặp liên lụy. Thái cổ thần sơn bên trong các tôn đều là nhịn không được một hồi run rẩy, nâng đầu lên hoảng sợ nhìn lấy thái cổ bên trên thần sơn cổ xưa nhất vài tòa núi to. Là Mạc đại nhân, Mạc đại nhân vì sao như thế sinh khí? Mạc đại nhân đã bế quan thật lâu, đã bao lâu không có như vậy sinh khí rồi? Chẳng lẽ lại là muốn cùng thần giới cổ xưa nhất mấy tôn đầu sỏ khai chiến a? Ta làm sao cảm nhận được rồi trời sập xuống ảo giác? Kia chút ngày bình thường ở thần giới hô gió gọi mưa thần tôn cường giả ở kia tức giận chi ý bên dưới, phảng phất sâu kiến ở đối mặt thiên uy đồng dạng, toàn thân run rẩy, biểu lộ hoảng sợ, lẫn nhau phỏng đoán, qua rồi thật lâu. Kia bao phủ ở thái cổ bên trên thần sơn khí tức khủng bố mới là dần dần tiêu tán ở hư không bên trong. Lúc này đồng thời có lấy một đạo kim mang từ trên trời giáng xuống, từ kia cũ xưa đen kịt đồi núi ở giữa bay ra, rơi xuống rồi thái cổ thần sơn bên dưới, hóa thành một quyển pháp chỉ. Theo này chuỗi nhân quả chu sát người này, người có thể đạt được bản tôn đạo pháp một quyển. Tin tức truyền ra, toàn bộ thái cổ thần sơn đều là chấn động, có vô số thần vương tu sĩ bay ra, đi điều tra tin tức kia nơi phát ra. Mà ở cái kia màu đen đồi núi ở giữa, một cái lão già từ một tòa cũ xưa động phủ bên trong đi ra. Trên người bá tuyệt thiên địa khí tức giác tỉnh, thổ tức ở giữa có lấy một chút khí tức kinh khủng chảy xuôi. Không gian sụp đổ, vô số thời không mảnh vỡ tản mát. Hắn ngóng nhìn vô tận hư không, đôi mắt bên trong có lấy từng tia lãnh ý, làm cho thái cổ thần sơn núi to đều là rung động, run rẩy, âm thanh băng hàn. Dám giết con ta, vô luận ngươi có bối cảnh như thế nào, đều không thể tha thứ. Khôi phục rồi nửa ngày về sau, Tần Phong đứng dậy, không thể ở chỗ này ngốc quá lâu thời gian, lấy ta chi lực trong thời gian ngắn sợ là không cách nào hoàn toàn khôi phục. Bản tôn linh thân sự tình quá là quan trọng, không thể bỏ lỡ. Lấy hắn tu vi, nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục lực lượng cần rất nhiều thời gian. Nó càng là thi triển rồi tam đại thông thiên kiếm đạo về sau, nghĩ muốn khôi phục càng là cần muốn lượng lớn thần lực, ở cổ thần tháp bên trong thời gian không kịp, cho nên hắn dự định tiến vào bên dưới tầng 1, một bên khôi phục một bên trèo lên tháp. Ầm ầm, một tiếng hừng hực quang hoa đem Tần Phong bao khỏa, Tần Phong vậy bước vào đến rồi tầng thứ 3 bên trong ngoại giới. Kia cái lão giả áo bào trắng vậy đang âm thầm quan sát lấy một màn này. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong lại là đem kia thái cổ thần sơn mấy người đều cho xử lý về sau đều có chút trợn mắt hốc mồm. cái này tiểu gia hỏa thật đúng là một cái yêu nghiệt a. Lại có thể lấy cấp 2 thần vương tu vi làm thái cổ thần sơn chư vương. Mặc dù nó đến từ rất xa, xôi cổ đại, nhưng lại là biết rõ thái cổ thần sơn ở thần giới bên trong địa vị. Có thể nói, thái cổ thần sơn là toàn bộ thần giới bên trong cường hãn nhất, cổ xưa nhất mấy cái môn đình. Từ bên trong đi ra người chẳng lẽ là một phương hào hùng. Thiên phú tuyệt luân, cùng giai bên trong đều chưa có địch thủ. Mà cái này Tần Phong thế mà lấy cấp 2 thần vương tu vi. Đánh ngã một đám thần sơn thần vương. Liền bên trong nào đó một thiếu chủ đều là không chút khách khí chém giết. Cái này ở nó chỉ nhớ bên trong thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Tam đại thông thiên đại đạo. Tựa hồ từ cổ mà đến đều không có người tu thành qua. Thế mà lại ở trên thân thể ngươi xuất hiện. Thật sự là kỳ quái. Ta nhớ được lúc trước chủ nhân nói. Liền xem như chủ thần cũng đều không cách nào tu thành ba đạo thông thiên đại đạo. Nó càng là Tần Phong tam đại thông thiên đại đạo dung hợp đi ra kiếm đạo. Để nó đều cảm nhận được rồi từng trận phong mang. Loại này thiên phú. Nhưng đã như yêu đồng dạng, lấy Tần Phong thiên tư, cho dù là ở trời kiêu như mây thần giới bên trong. Vậy tất nhiên là đỉnh cấp thiên tài. Nó có loại dự cảm, Tần Phong tương lai tất nhiên có thể trưởng thành là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thậm chí có thể cho kia chút cũ xưa môn đình đều động dung. Bất quá, tiểu gia hỏa, người giết rồi thái cổ thần sơn. Cái này ở thần giới thế nhưng là một kiện đại sự a. Đây chính là liền chủ nhân cũng đều kiêng kỵ không được thế lực a. Di tích chi linh thì thào một tiếng, nghĩ đến Mặc gia liền phi thường ngưng trọng, lắc đầu than nhẹ. Thái cổ thần sơn thế nhưng là quái vật khổng lồ, liền xem như thần tôn cường giả ở thái cổ thần sơn trước mặt cũng là giống như sâu kiến. Nhưng là nó cùng Tần Phong không có đặc biệt lớn giao tình. Nó chỉ là di tích chi linh. Vậy bất lực, cho nên đành phải than nhẹ. Sau đó chính là lại đem ánh mắt rơi xuống rồi cổ thần tháp trên. Chờ đợi cổ thần tháp sàng lọc. Tĩnh, tầng thứ 3 bên trong. Kia chút thần vương đều là lặng im mà đứng. Lăng không ở Sơn Hải tháp mấy cái phương vị. Bọn họ không có như tầng thứ 2 kia chút thần vương như vậy vừa mới đi lên liền trực tiếp bắt đầu. Chém giết, đều lựa chọn rồi chiếm cứ một cái phương vị. Mà lại, rất ăn ý, có thần vương lại là lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Liền yên lặng đứng ở rồi một đoàn, rằng co cái khác thần vương. Quả nhiên đều là nhân tinh, đều từng cái một rất tinh minh a. Tần Phong bước vào tầng thứ 3. Nhìn kia chút nhìn chằm chằm chú ý cẩn thận thần vương. Không tự chủ bĩu môi. Những thần vương này đều rõ ràng. Càng lên cao, cường giả càng mạnh. Đơn đả độc đấu chiến thắng xác suất liền sẽ càng nhỏ. Càng không có lời. Chỉ có ôm thành một đoàn. Mới có cao hơn phần thắng. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ. Cái này trong đó còn có nguyên nhân rất lớn. Là bởi vì hắn cùng Thôi Phán cường đại, để những người kia không thể không lựa chọn liên thủ. Hắn đi lên rồi, kia chút tạo thành đoàn đội thần vương nhìn thấy Tần Phong. Trong lúc nhất thời cuồn cuộn sóng ngầm, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào rồi Tần Phong trên thân. Ai trước ra tay, hắn giống như nhìn về phía mặt phía bắc kia mấy vị thần vương rồi. Chấm ngoặc kép, Tần Phong ánh mắt quét qua, liền để đến kia chút thần vương thần màu nghiêm nghị. Hắn ánh mắt mỗi rơi xuống một chỗ đoàn đội bên trong, liền sẽ khiến cho kia mấy vị thần vương sắc mặt ngưng trọng. Bất cứ lúc nào dự định ra tay, đạo hữu nhóm, chúng ta trước giải quyết rồi hắn. Chỉ có trước giải quyết hắn chúng ta mới có thể chiến thắng. Nếu không tiếp xuống đến sẽ có phiền toái lớn. Ngay lúc này, từ Tần Phong sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, ba vị cấp 6 đỉnh phong thần vương quát lên một tiếng lớn. Lựa chọn rồi đồng thời ra tay, kia chút thần vương nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ giãy giụa, nhưng là cũng có người ôm tâm tư giống nhau. Tại thời khắc này, có 5 chi đội ngũ lựa chọn rồi đồng thời ra tay. Tần Phong, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi ngăn tại trước mặt của chúng ta, chỉ có chết rồi. Jehovah truyền thừa không phải là ngươi có thể nắm giữ chi vật. Có thần vương hét to, vô tận thần mang từ trong cơ thể nộ mãnh liệt mà ra. Chấn trời động địa, phong lên mây tuôn ra. Thần tắc diệt thế, hóa thành công kích về phía lấy Tần Phong rơi đập mà đi. Cuồng bạo thần lực ngưng tụ thành rồi một cái to lớn hổ ảnh, hướng về Tần Phong vồ giết. Nơi này bên trong, có thể làm cho chư vương liên thủ đối phó chỉ có Tần Phong cùng Thôi Phán hai người. Mà trước kia Tần Phong chiến bại rồi thái cổ thần sơn kia chút thần vương để bọn họ giật nảy cả mình. Thế nhưng là Tần Phong tất nhiên vậy giao ra rồi cái giá cực lớn. Tiêu hao rồi lượng lớn thần lực, loại kia tiêu hao tuyệt đối không phải là vài phút bên trong liền có thể khôi phục. Mà Thôi Phán nơi đó, lại không làm sao ra tay, mỗi một tầng đều chỉ ra tay một lần, liền đem đối thủ giải quyết, đồng thời không tốn sức chút nào. Thời khắc này Thôi Phán tất nhiên vẫn là trạng thái đỉnh phong. Ở bọn họ trong mắt, Tần Phong mặc dù chiến bại rồi thái cổ thần sơn đám người, rất thần bí, thế nhưng là dù sao cũng là không bằng Thôi Phán loại này lão bài cường giả có lực uy hiếp. Dù sao, Thôi Phán mặc dù là cấp 8 đỉnh phong thần vương, thế nhưng là nếu là nói không có bài tẩy gì nói, ai cũng không tin. Mà bọn họ nơi này trước kia ở tầng thứ 2 thời điểm liền lựa chọn rồi giữ lại thực lực. Từng cái một sinh long hoạt hổ, huyết khí 10 phần, cho nên bọn họ cảm thấy cùng Tần Phong ở giữa đến tột cùng ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Lại thêm Jehovah truyền thừa dụ hoặc, đủ để làm cho tất cả mọi người đều nổi điên, đỏ mắt, cũng có một số người lựa chọn rồi thái độ lạnh lùng, không có ra tay, bởi vì những này người nếu là đối phó rồi Tần Phong, vậy hắn nhóm cũng không cần ra tay, nếu như bọn họ đối phó không được Tần Phong, như vậy bọn họ ra tay rồi cũng vô dụng, cùng nó cùng Tần Phong kết thù kết oán, còn không bằng sống chết mặc bay, chờ hắn nhóm tranh đấu. Các ngươi coi là, dựa vào nhân số liền có thể đánh bại ta à? Tần Phong thấy chư vương liên thủ, lẩm bẩm một tiếng, những này người coi là, chính mình tiêu hao rồi lực lượng liền có thể bị người tùy ý cầm nắm à? Thần lực trong cơ thể ù ù mà minh, thông thiên kiếm đạo từ sau lưng dâng lên mà ra, ao ao ao. Kiếm mang từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, đâm rách thiên địa, vô số nói thần lực pháp tắc bành trướng mà ra, như đại dương mênh mông đồng dạng. Kia cuồng bạo sức lực để cái này tầng một cổ thần tháp đều run rẩy. Thanh âm rung động như 9 tầng trời thần lôi ở cổ thần tháp bên trong vang vọng. Tầng thứ 3 bên trong kia chút thần vương đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Thôi Phán độc đứng ở một cái góc bên trong, nhìn lấy Tần Phong công kích kinh khủng như thế, cũng là trong lòng kiêng kỵ. Kẻ này mặc dù chỉ là cấp 2 thần vương, nhưng lại có thể bộc phát ra vượt xa cấp 2 thần vương thực lực. Không biết rõ là tới từ chỗ nào đâu, hẳn là cũng là một tôn lão quái vật đệ tử. Tầng thứ 2 thời điểm Tần Phong chém giết thái cổ thần sơn những người kia hình ảnh còn rõ mồn. Một trước mắt, Tần Phong thực lực mạnh, để nguyên bản mạnh nhất Thôi Phán cũng đều trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Nguyên bản, hắn đối Mạc Đình Ngọc nói chẳng thèm ngó tới, cho rằng Mạc Đình Ngọc nói tới Tần Phong có thể là uy hiếp lớn nhất chỉ là nói ngoa. Bây giờ, Thôi Phán cũng không thể không thừa nhận, Tần Phong thật rất mạnh, bất quá, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là ta không tin, ngươi tu vi, có thể trèo chống ngươi sử dụng kia kiểu bạo phát chiến thuật đến thứ 9 tầng. Kiêng kỵ về kiêng kỵ, Thôi Phán vẫn là không có ở chỗ này lựa chọn ra tay. Một là bởi vì hắn thân là cấp 8 đỉnh phong thần vương, tự có nó cao ngạo. Thứ hai là bởi vì hắn phán đoán Tần Phong cái chủng loại kia công kích tuyệt đối không có khả năng không ngừng sử dụng. Từ vừa tới tầng 9, nhiều như vậy thần vương tiêu hao phía dưới, Tần Phong tu vi sợ là sẽ phải thần lực chống đỡ hết nổi. Mà là cổ thần tháp bên trong không có mênh mông thiên địa linh lực. Ở cổ thần tháp bên trong có thể dựa vào ngồi xuống khôi phục thần lực, dù sao chỉ là số ít. Tần Phong chỉ là cấp 2 thần vương, loại kia công kích tuyệt đối không có khả năng tấp nập sử dụng. Có thể hay không chống đến thứ 9 tầng, vẫn là một chuyện khác. Lấy hắn thực lực, nếu là ở tầng thứ 3 liền hao hết toàn lực cùng Tần Phong đối cứng, tất nhiên sẽ khiến người khác ngư ông đắc lợi. Cho nên thôi phán lựa chọn rồi lạnh lùng chờ đợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN